Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Chương 66: Ngoài vòng pháp luật thế thân. Long, vô thượng tồn tại. Có nghe đồn, Long là một cái duy nhất có khả năng siêu thoát thiên đạo, thậm chí mở ra tiên môn tồn tại. Bởi vậy Long tại thái cổ thời điểm có chí cao quyền bính, đã từng thống trị qua một thời đại, nhưng loại này vinh dự chỉ quy về Long, mà không phải Long tộc. Con rồng này cũng chỉ có một cái, cũng là thái cổ ngũ trảo chân Long, cũng không phải là thiên hạ hôm nay tản mát các giới hai trảo, tứ trảo Long tộc. Cái gọi là Long tộc bất quá là Long vẫn lạc về sau, thi thể chỗ diễn hóa thành tứ trảo loài bò sát mà thôi. Chúng nó chỉ có Long chi hình, cũng không thuần chính huyết thống, nhưng tự cho mình là vì Long tộc nói đến. Trần Trường Sinh trọng sinh trở về sau đạt được thái cổ Long huyết thánh thể, Long chi huyết thống cũng so thiên hạ này sở hữu Long tộc muốn chính thống nhiều hơn. Bởi vậy bất luận kiếp trước vẫn là kiếp này, Long tộc ở trước mặt hắn thủy chung không có chút nào mặt bài, không sai biệt lắm hẳn là tốt. Tính toán thời gian, Trần Trường Sinh khai lò. Hắn hiện tại dù sao còn tại nhỏ yếu thời kỳ, dùng một tên Long tộc luyện hóa một loại hộ thể thần thông, sau bên người đi theo một đầu không hề có tác dụng Long tộc hữu dụng nhiều. Huống hồ con rồng này có khả năng biết hắn đoạt xá trọng sinh bí mật, như thế làm sao có thể để nó còn sống. Đan lô mở ra, chỉ gặp ánh sáng bốc hơi, huyết khí lượn lờ, linh khí nồng nặc ba động giống như tiên cảnh. Giống, bỗng nhiên một tiếng long ngâm vang lên, ngay sau đó huyết quang lóe lên, một đầu huyết long từ trong lò đan bay ra ngoài. A, còn chưa có chết. Trần Trường Sinh nhíu nhíu mày, bị hắn luyện một canh giờ còn chưa có chết. Xem ra con rồng này cũng không nghĩ yếu như vậy. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, hắn đại vươn tay ra, pháp tắc cùng đạo văn tại trường chỉ ở giữa xen lẫn, kim sắc thần quang sáng chói chói mắt. Đại vươn tay ra, phảng phất muốn che khuất bầu trời, một cỗ cuồn cuộn thần uy giữ lại xuống. Ba ba, phanh một tiếng, huyết long nằm sấp trên mặt đất, lớn tiếng kêu lên. Ngoặc kép chấm hỏi, Trần Trường Sinh đại tay run lên. Cái gì? Tình huống? Ra ra, huyết long lần nữa lên tiếng, thê thảm nói, tha ta đi, ta đều gọi ra ra ngươi, cho đường sống đi. Trần Trường Sinh im lặng, hắn xem như biết con rồng này sao có thể từ viễn cổ thời kỳ sống tạm cho tới bây giờ. Ra ra a, tiểu long không dễ dàng a. Tiểu Long từ xưa đến nay một mực không có gì lớn chí hướng, vẻn vẹn muốn tiếp tục sống mà thôi, không muốn đuổi tận giết tuyệt a. Huyết Long thanh âm càng phát ra thê thảm, than thở khóc lóc nói, lại nói Tiểu Long cũng không có phạm cái gì sai lầm lớn, tức liền bắt đầu có chút không biết rõ tình huống, hiện tại cũng tỉnh ngộ, tội không đáng chết, tha ta đi. Trần Trường Sinh trầm mặc một lát, lắc đầu nói, thất phu vô tội, hoài bích có tội, người biết quá nhiều. Nói hắn đại thủ vung xuống, trường chỉ ở giữa uy áp cũng không hạ thấp nửa phần. Tiểu Long nguyện ý giao ra hồn huyết, thậm chí nguyện ý bán thân thể, chỉ cầu chân linh bất diệt, mạng nhỏ không chết. A, huyết long kích động chu lên, sợ hãi đến cực hạn. Ngô, Trần Trường Sinh đại thủ đón đến, trong mắt tinh quang lóe lên, bán thân thể à. Hắn có một cái ý nghĩ, chân long hộ thể thần thông mặc dù không tệ, nhưng cần muốn tiêu diệt mất máu long long hồn mạng nhỏ, dạng này thần thông uy lực cùng trưởng thành hình lại là so ra kém một loại khác. Có thể cho ngươi một cơ hội. Trần Trường Sinh trầm ngâm trong gật gật đầu, đa tạ ra ra. Huyết long phanh phanh phanh trên mặt đất dập đầu, bất quá ta muốn ngươi làm ngã pháp bên ngoài thế thân. Trần Trường Sinh nói xong lãnh đạm cười một tiếng, đại thủ tiếp tục rơi xuống, một thanh nắm huyết long thân thể, ngoài vòng pháp luật thế thân. Huyết long bị bỗng nhiên bắt lấy sau thần sắc khẩn trương, nhưng lại rất nhanh cố nhịn xuống. Ngoài vòng pháp luật thế thân, cũng chính là thần thông phân thân một loại. Bất quá loại thần thông này so phổ thông phân thân phải mạnh hơn một chút. Không chỉ có thể xem như phân thân đến dùng, còn có thể chí mạng trong nháy mắt dụng pháp bên ngoài thế thân để thay thế nguy cơ. Thể làm theo trong nháy mắt cùng phân thân phát sinh đổi thành. Từ đó có thể chạy trốn, được luyện chế thành loại thần thông này về sau. Huyết Long cũng liền biến thành Trần Trường Sinh phân thân, đồng thời so phổ thông phân thân càng thê thảm hơn một số. Dù sao muốn bị lần lượt dùng để ngăn cản nguy cơ, có thể cái này cũng so với nó chết ngay bây giờ rơi mạnh hơn. Chết tử tế không bằng lại còn sống trọng yếu là, được luyện chế thành loại thần thông này về sau, chỉ cần Trần Trường Sinh thể không chết, nó cái này thế thân cũng sẽ không bao giờ chết. Nói cách khác, nó tính mạng từ đó có bảo hộ. Đa tạ gia gia, đa tạ gia gia cho Tiểu Long cơ hội lần này. Huyết Long tại Trần Trường Sinh đại thủ trong bi thảm nói lời cảm tạ, tuy nhiên về sau có thể sẽ rất lợi hại thảm, nhưng đây cũng là thành toàn nó tâm nguyện. Ồn ào, Trần Trường Sinh đối xử lạnh nhạt nhìn nó một cái, khiến cho Huyết Long im miệng. Về sau, hắn lật tay lấy ra từ giang ra đạt được một giọt long huyết. Ngưng, long huyết dung nhập Huyết Long thể nội. Lúc này Huyết Long tại trải qua hắn quán chú linh khí, đan lô luyện hóa, cùng hiện tại long huyết tăng cường về sau, thân thể từ hơi mờ bắt đầu trở nên ngưng thực, khí tức cũng cường đại không chỉ một bậc. Trần Trường Sinh hài lòng gật đầu, lấy ra mấy vạn khối linh thạch, phất tay bố trí một cái tụ tập linh khí trận pháp. Khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, hiện tại có phải hay không cần Tiểu Long hồn huyết? Gặp Trần Trường Sinh muốn bắt đầu luyện hóa phân thân, Huyết Long mười phần thức thời nói ra, chỉ bất quá sắc mặt đau khổ, khuôn mặt xoắn suýt. Không cần, Trần Trường Sinh nhàn nhạt nói, bấm ngón tay phía dưới, một giọt trong cơ thể hắn máu chảy ra, lại bị hắn trong nháy mắt hất lên, rơi vào máu trên thân rồng. Ông, Huyết Long nhất thời đầu trầm xuống, chỉ cảm thấy một loại nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn mạnh mẽ uy áp xâm nhập não hải. Trong lúc nhất thời nó trở nên hỗn loạn, nhưng nội tâm lại nhấc lên sóng to gió lớn. Đây là cái gì? Máu này làm sao có thể có tổ long khí tức? Huyết Long chấn kinh tột đỉnh. Trần Trường Sinh giọt tinh huyết này cùng mở cho hắn phong lúc phổ thông huyết dịch khác biệt. Đây là hắn thái cổ long huyết thánh thể trong thuần chủng tinh huyết, ẩn chứa thái cổ ngũ trảo chân long hết thảy thần dị. Bởi vậy Huyết Long kinh hãi muốn tuyệt. Thái cổ ngũ trảo chân long chính là trong truyền thuyết vô thượng tổ long, hết thảy long tộc tổ tiên. Nhưng tổ long sớm đã vẫn lạc tại thái cổ, này khí tức làm sao có thể lưu truyền tới nay? Cho dù là bọn họ long tộc cũng không có đủ loại này huyết thống. Trần Trường Sinh một cái nhân tộc, đơn giản không thể tưởng tượng. Lấy ngươi long khu, luyện phân thân ta, từ nay về sau ngươi chính là ta bóng dáng. Trần Trường Sinh thanh âm lúc này truyền đến, thanh âm hắn thẳng vào Huyết Long não hải, giống như một cái lạc ấn sâu sắc khắc vào Huyết Long sâu trong linh hồn. Cùng lúc đó, Trần Trường Sinh máu phảng phất hóa thành một đầu ngũ trảo kim long. Nó chiếm cứ tại Huyết Long trong thần hồn, tại Huyết Long nội nội ngoại ngoại đánh xuống thuộc về Trần Trường Sinh khí tức. Đồng thời có thể trong một ý nghĩ mạt sát Huyết Long long hồn, tuân chủ nhân lệnh. Huyết Long tại ở sâu trong nội tâm đáp lại, hỗn loạn trong chỉ cảm thấy mình đang không ngừng biến hóa. Một lại biến thành long khu, một hội biến thành hình người. Này hình người chính là Trần Trường Sinh bộ dáng. Theo ngoại giới, Huyết Long lúc này cũng xác thực đang không ngừng biến ảo hình thể. Một hồi thành long, một hồi hóa thành Trần Trường Sinh. Loại này biến ảo từ không ổn định vặn vẹo, dần dần tiến vào bình ổn. Rất tốt, Trần Trường Sinh đứng dậy, chỉ gặp trong phòng, hai cái giống như đúc hắn đứng đối mặt nhau, chăm miệng một lời, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.